Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 phiên ngoại, loại này bỏ giờ nửa chừng cách làm tiểu lục cấp vị diện bồi thường một tuyệt bút công đức, tín ngưỡng, hơn nữa hắn tại vị mặt làm sằng làm bậy hành vi, bồi đến càng nhiều, bất quá Lâm Lam nhìn ra gia hỏa này cũng là một cái siêu cấp đại thổ hào. Với hắn mà nói bất quá mưa bụi, cột mốc biên giới phía trước, tiểu lục nói, thật cảm ơn ngươi, tiểu lam, ta, thất thố, rời đi vị diện tiểu lục một chút cũng đã không có vị diện bên trong tính trẻ con. Nháy mắt trở nên thành thục ổn trọng lên, Lâm Lam có thể nói là nháy mắt chứng kiến một cái linh. Tâm lý, tuổi, từ tuổi nhỏ đến thành niên, nhìn tiểu lục thế nhưng phi thường khéo léo có lễ chiều nàng khom người. Trên mặt là ấm áp mà không mất nhiệt tình mỉm cười. Nàng vẫn là có chút phản ứng không kịp. A, không biết nghĩ đến cái gì. Tiểu lục cười, nếu nàng nhìn thấy ta cái dạng này, chỉ sợ cũng là ngươi như vậy biểu tình. Tính, ta cho rằng ngươi sẽ tò mò, không hiếu kỳ. Mỗi người, mỗi cái linh đều có chính mình trải qua bí mật. So với nhân loại, linh sinh mệnh quá mức với dài lâu, Lâm Lam đã sớm học được khắc chế cùng không hiếu kỳ. Không này nhiên nhìn phía A Lục trên tay, nàng tự mình họa đi lên mang theo hỗn độn hơi thở quyền quyền. Quyền quyền đảo cũng thế, Lâm Lam càng chú ý chính là, bởi vì quyền quyền mà dẫn động tiểu lục trên người quy tắc chi lực. Ở hắn trước ngực, đột nhiên xuất hiện một phen khóa, mà này đem khóa lại. Thế nhưng lộ ra một cổ có thể áp chế hỗn độn hơi thở quy tắc. Khi chi quy tắc, Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm chung, thuần tịnh, khó trách gia hỏa này cư nhiên hiên ngang lẫm liệt nói. Không sợ nàng đuổi giết, thật lợi hại, ta lại thác lớn, thời gian quy tắc, đích xác có thể trình độ nhất định mà tránh né Lâm Lam truy tung. Nói xong, Lâm Lam mới phát hiện tiểu lục lúc này cả người căng thẳng chung. Hắn tựa hồ ở nỗ lực khống chế được ngực hắn kia đem khóa. Lợi dụng hắn vừa mới tiếp xúc, mới bước đầu khống chế hỗn độn quy tắc, không ngừng kích hoạt thời gian quy tắc, Lâm Lam không có quấy rầy, bởi vì lúc này tiểu lục thập phần kích động hưng phấn chung. Nàng cảm thấy nếu là tùy tiện quấy rầy, tuyệt đối là lập tức không cần làm bằng hữu, trực tiếp trở thành địch nhân, thẳng đến nhìn đến tiểu lục không màng linh hồn tổn thương. Liều mạng mà đem kia đem khóa lực lượng không ngừng thôi phát bành trướng. Hình thành một cái thật lớn, ổn định thời gian thông đạo, hắn mới suy yếu, tập tễnh đi qua đi, run rẩy đem khóa phóng tới thông đạo cửa phía trên, nhắm mắt, dùng sức lôi kéo, thông đạo mở ra, Lâm Lam nhìn đến chính là, trong thông đạo, đứng một cái tuyệt sắc trang phục lộng lẫy mỹ nhân, sử dụng một câu thời thượng nói. Chính là mỹ đến khép không được chân, cái loại này khí phách, muốn cho nàng thượng cái loại này xâm lược tính thực trọng mỹ nhân. Cùng khí thức thiên hướng thanh triệt bao dung, giết chóc chi linh hơi thở thế nhưng là cái này, Lâm Lam cũng cảm thấy thực tuyệt vọng. Tóm lại chính là, vị này mỹ nữ cùng tiểu lục mặt đối mặt đứng thẳng. Có thể nói là phi thường đẹp mắt xứng đôi, trên người nàng quy tắc, cùng tiểu lục ngực kia đem khóa quy tắc. Hoàn toàn tương đồng, nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết, thời gian chi linh a. Lâm Lam trước tiên không phải cảm thán nguyên lai thật sự có thời gian chi linh tồn tại, mà là không tự giác lộ ra hiểu ý cảm động tươi cười. Nghĩ nếu là như thế này, như vậy rất nhiều chuyện là có thể giải thích, nhưng mà, tiếp theo mà, lại là làm Lâm Lam thập phần khó hiểu, khóa lại quang mang tan hết. Lại lần nữa dung nhập tiểu lục trong lòng ngực, thông đạo tiêu tán, chỉ còn lại có mỹ nhân, ân, thời gian chi linh một cái linh đứng, mà tiểu lục ánh mắt từ tràn ngập chờ mong vui sướng. Đến tinh bị lực tẫn chết lặng, qua một hồi lâu, phảng phất bị cái gì không thể nói thuật trọng áp suy sụp, quỳ xuống đất bụng mặt, toàn thân run rẩy, Lâm Lam khó hiểu nhìn tiểu lục, nhìn hắn trên người không ngừng tán loạn quy tắc. Linh sẽ lưu nước mắt, đó là linh tự chủ trưởng thành khi tham chiếu nhân loại bi thương khi làm ra một loại phản ứng. Người, rơi lệ là sẽ thương thân, Linh, rơi lệ là sẽ thương hồn. Lại thất bại sao? Ngoặc kép, phảng phất linh hồn khóc thút thít thở dài. Làm tiểu lục hồn thể đang ở tán loạn chung. Đó là nhiều bi thương, nhiều tuyệt vọng mới có phản ứng. A tứ thật sự không cần A lục sao? A lục tìm ngươi, tìm thật sự vất vả, nức nở tiếng khóc. Làm Lâm Lam nghe đều cảm thấy toàn bộ linh hồn đều nắm. Khó chịu thực, thời gian chi linh ánh mắt cũng là kỳ quái. Từ lúc bắt đầu kiệt ngạo vũ mị tươi cười, đến kia đem khóa biến mất lúc sau buồn bã mất mát. Một lần nữa biến thành vô thần con rối giống nhau, mờ mịt nhìn khóa biến mất vị trí, mênh mông hỗn độn chung. Như vậy một đôi trời đất tạo nên linh, một cái đứng thẳng bất động, nhìn chằm chằm khóa đầu biến mất địa phương, phảng phất dung ở hỗn độn bên trong, chuẩn bị nước chảy bèo trôi. Một cái quỳ gối trên mặt đất, đôi tay che mặt, bi thương đến linh hồn đều sắp tán loạn hầu như không còn. Ngay cả như vậy, bọn họ tầm mắt, đều không có giao thoa ở cùng thẳng tắp thượng, phảng phất ngăn cách hai cái thế giới. Lâm Lam rốt cuộc ý thức được, nguyên lai bọn họ hai cái linh, căn bản đều nhìn không tới đối phương. Này, tình huống như thế nào? Chớp mắt, nhìn thời gian chi linh, ở suy xét hẳn là như thế nào mở miệng. Ngươi thấy được ta, Lâm Lam tầm mắt quá mức với mãnh liệt, làm thời gian chi nhanh nhạy duệ phát hiện, tiểu lục còn ở nơi này sao? Nói cho ta, thời gian chi linh quá mức với kích động, Lâm Lam theo bản năng liền phải há mồm trả lời, câm miệng đi, khóc đủ rồi sao? Lưỡng đạo thanh âm đánh gãy Lâm Lam muốn mở miệng trả lời xúc động. Sửa vì kinh hô, khư cũng, tới, diêm. Khư gia gia gì đó thật là dưới tình thế cấp bách nói sai. Các ngươi không phải đang ở đánh nhau. Phi, luận bàn chơi đùa sao? Đối thượng Khư đại gia nghiêm khắc ánh mắt, Lâm Lam có chút khí hư. Ha ha, các ngươi như thế nào tới, Khư? Tới ngăn cản ngươi phạm xuẩn, bị một cái cấp thấp quy tắc linh hố đến cảm giác thế nào? Ngươi xuẩn có thể có cái hạn độ sao? Không lưu tình chút nào châm chọc, Lâm Lam. Không lời nào để nói. Diêm lãnh đạm nhìn kích động thời gian chi linh. Là ai cho ngươi lá gan? Công nhiên lừa gạt luân hồi quy tắc. Giết chóc quy tắc. Thuộc về đặc thù quy tắc. Cùng tội nghiệt chi linh giống nhau. Vô đặc thù tình huống. Đều là vô pháp trường tồn. Thời gian quy tắc. Sách tương đương. Bị ném tới ma vực kia chỉ. Cùng chính nghĩa chi linh linh hồn khế ước bạn lữ. Xem như nhờ họa được phúc. Có thể bằng vào chính nghĩa chi linh che chở, tự mình trưởng thành, trước mắt cái này, chính là thời gian chi linh trông coi tự trộm mà ni, thật là may mắn. Nếu là như thế này, phải hào hào quý trọng ngươi kỳ ngộ, không cần làm sằng làm bậy hảo, Diêm cảnh cáo cùng với luân hồi quy tắc cường đại áp bách. Làm quỳ xuống tiểu lục trên người khóa lại lần nữa sáng lên. Lâm Lam nhìn đến kích động thời gian chi linh nhìn khóa phương hướng hai mắt sáng lên. Thời gian chi linh, nguyên lai, hắn còn ở a, sốt ruột thanh âm không thấy. Một lần nữa biến thành bình tĩnh cảm thán. Xin lỗi, tiểu muội muội, vừa mới ta thất thố. Còn có, hai vị, ân tương đương hộ hoa sứ giả. Xem ở chúng ta đều là, ân, hi hữu quy tắc mặt mũi thượng. Liền không cần quá khó xử tiểu lục hàn A, tuy rằng có chút tiểu nghịch ngợm, nhưng là bản chất vẫn là cái có chút xuẩn, có chút ngốc, thường xuyên phản ứng trì độn, một không cẩn thận sẽ ngớ ngẩn hào hai từ tới. Thời gian chi linh đại khái không biết, ở nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, tiểu lục đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lâm Lam thậm chí có loại ảo giác, vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy đến. Tiểu lục kia cực kỳ bi thương khóc thút thít, là ảo giác, chỉ thấy hắn khôi phục thong dong, vuốt sáng lên thời gian chi khóa, lãnh đạm chiều Diêm cùng Khư mở miệng, luân hồi chi linh, còn có Khư chi linh tương đương đều là đại biểu cho. A, hủy diệt pháp tắc đâu? Tiểu Lam, ngươi xác định ngươi muốn cùng bọn họ ở bên nhau, thấy thế nào đều là ngươi tương đối có hại đâu? Song trọng thanh âm đồng thời mở miệng. Tựa như đồng thời đánh tới hai cái kênh, Lâm Lam thiếu chút nữa không có nghe rõ bọn họ đều nói chút cái gì. Không biết là xem ở thời gian chi linh phân tượng đâu. Vẫn là bởi vì tiểu lục nói tác dụng, Khư cùng Diêm trên người quy tắc chi lực bắt đầu bình phục. Ngài, hơn nữa đồng thời dùng thập phần bất hữu thiện ánh mắt nhìn thời gian chi linh. Cùng Tiểu Lục, cái gì, gọi là, ta cùng bọn họ ở bên nhau. Lâm Lam theo bản năng phản bác, nàng càng muốn hỏi, ngươi làm chút cái gì? Bằng không, Khư cùng Diêm cũng không phải là như vậy tức giận trạng thái. Khư, hắn bất quá là đem này một mảnh không gian dùng thời gian kết giới vây quanh. Làm chúng ta đi ngang qua vài lần, đều tìm không thấy điểm mà thôi, thực thẳng thắn thành khẩn. Cũng thực lãnh khóc, Lâm Lam khẳng định, nếu không phải đối diện đứng thời gian chi linh, chỉ sợ giết chóc chi linh Tiểu Lục hiện tại đã bị Khư xử lý, bằng không, chính là bị Diêm lộng hồi căn nguyên. Tiểu Lục không có sợ hãi, ngược lại thập phần đúng lý hợp tình, ta là thiết cục hố ngươi, đương nhiên đến ngăn cản ngươi ngoại viện tới giúp ngươi, ứng phó ngươi một cái, ta đều phải dốc hết sức lực. Ở hơn nữa ngươi hai vị hy hữu quy tắc người thủ hộ, ta liền không hề phần thắng. Lâm Lam, ngoặc kép, ta nên cảm ơn ngươi. Tiểu Lục buông tay, có chút ai oán mà trả lời, không cần cảm tạ, kỳ thật nếu không phải ngươi trước tiên liền đem ta yêu cầu đồ vật cho ta, chỉ sợ kế hoạch của ta vẫn là đến tiếp tục ngươi yêu cầu đồ vật. Lâm Lam có chút ngốc, nguyên nhân là Tiểu Lục lúc này trạng thái thế nhưng là chút nào không tổn hao gì, là cái gì, rõ ràng vừa mới dùng như vậy đại giới kêu gọi ra thời gian thông đạo. Thậm chí còn bi thống đến linh hồn đều phải tán loạn nông nỗi. Thời gian quy tắc, thời gian tạm dừng, Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ, người yêu cầu chính là hỗn độn quy tắc tới kích phát ngươi thời gian quy tắc. Chính như Diêm theo như lời, giết chóc quy tắc, cho dù thành linh, cũng là một loại thọ mệnh thực đoàn linh, chờ đợi giết chóc khí chàng qua đi, liền sẽ tiêu tán, bởi vì thời gian quy tắc tỏa định, hắn mới có thể vẫn luôn tồn tại, thoát khỏi một loạt làm nàng khiếp sợ sự kiện ảnh hưởng sau. Lâm Lam thực mau phản ứng lại đây, ngươi nói cái quỷ gì đào hố cho ta nhảy, mục đích không chỉ có là muốn làm ta đuổi giết ngươi, còn có muốn từ ta trên người đạt được hỗn độn quy tắc thừa nhận. Bất quá, là cái gì làm ngươi cho rằng, làm ta đuổi giết, là có thể đạt được hỗn độn quy tắc? Lâm Lam cũng không màng đến đem chính mình quy tắc khảo hạch tiêu chuẩn thả ra. Muốn đạt được hỗn độn quy tắc tán thành, chỉ cần tiến đến hồng hoang vị diện chuyên môn rèn luyện. Hoặc là ở hỗn độn bên trong, trải qua vài lần bão lốc linh tinh, là được a. Tiểu Lục hiển nhiên là thực kinh ngạc, Lâm Lam ở hắn thẳng thắn lúc sau, hỏi vấn đề sẽ là cái này. Ha ha, Tiểu Lam ngươi, thật là, tính, ta đương nhiên biết đạt được hỗn độn quy tắc thừa nhận con đường. Nhưng là, ta hết thảy, ở đạt được thời gian quy tắc tặng cùng lúc sau, thời gian liền vĩnh viễn dừng lại ở một cái điểm thượng. Không bao giờ sẽ biến hóa, Lâm Lam mới cảm thấy. Tiểu Lục phản ứng có điểm kỳ quái, hắn cười đến thập phần bi thương, trừ phi tiến hóa, hoặc là tiêu vong, nếu không ta thời gian, vĩnh viễn đều chỉ biết dừng lại ở cái kia điểm thượng, bất quá nhìn phía Lâm Lam ánh mắt chính là hận sắt không thành thép, ngươi hẳn là sinh khí ta lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi, mà không phải đương nhiên cảm thấy như vậy không có vấn đề. Thuận tiện lại chất vấn một chút ta rốt cuộc muốn đối với ngươi làm cái gì mới đúng. Lâm Lam theo bản năng phản bác, xin lỗi, bị ngươi các loại cầu huyết bát quái độc hại nhiều, ta theo bản năng liền không nghĩ dùng loại này kịch bản. Như vậy sẽ có vẻ ta cùng ngươi một cái tiêu chuẩn, hơn nữa sẽ làm Lâm Lam nhớ tới ở trong vị diện. Bị hắn bạo kích tự hủy hình tượng mang đến. Cái loại này nổi da gà đều bốc lên ghê tởm cả mà ni Tiểu Lục. Phốc, thời gian chi linh nghe được Lâm Lam nói, không biết liên tưởng đến cái gì. Theo bản năng cười, Khư bất đắc dĩ che mặt, Diêm tắc vẻ mặt ngây ngô cười. Lâm Lam, hảo đi, ngươi thắng. Tiểu Lục dùng hắn có được hỗn độn hơi thở quyền tay. Kích hoạt hắn trên người thời gian quy tắc chi khóa. Mặt khác một bàn tay tắc mở ra hướng về phía trước. Đột nhiên toát ra một cổ mãnh liệt, làm Lâm Lam theo bản năng chán ghét quy tắc. Xem đây là cái gì? Diêm mày nhăn lại tới. Khư nhìn phía giết chóc chi linh thần thái cũng nhiều vài phân cảnh giác cùng nghiêm túc. Luân hồi quy tắc, Lâm Lam thất thanh kinh ngạc cảm thán. Ngươi là làm sao bây giờ đến đêm này hai loại? Không đúng, ngươi là làm sao bây giờ đến? Đồng thời lĩnh ngộ khống chế tam trọng tối cao quy tắc. Luân hồi cùng hỗn độn không thể kiêm dung. Này cũng không phải là nói giỡn. Mấu chốt là, Lâm Lam có thể khẳng định, ở nàng ở tiểu lục linh hồn trên có khắc thượng hỗn độn quy tắc thừa nhận khế ước thời điểm. Hắn trên người tuyệt đối không có một tia luân hồi hơi thở. Bất quá nghĩ đến, nàng cũng không có phát hiện thời gian quy tắc hơi thở là được rồi. Không có khống chế, không có lĩnh ngộ, Khư cùng Diêm đồng thời mở miệng. Nói xong lẫn nhau liếc nhau liền sai khai. Rõ ràng đối hai người đồng bộ ngôn ngữ thập phần khó chịu. Khư, hắn là thời gian quy tắc kẻ trộm, cũng là thời gian quy tắc ghét bỏ già. Sở dĩ có thể sử dụng thời gian quy tắc, bất quá là nương kỳ ngộ thôi, Diêm. Lọt vào thời gian quy tắc đóng cửa linh, không có khả năng lĩnh ngộ luân hồi quy tắc. Hắn trên người luân hồi quy tắc là lợi dụng nói chi linh nhất tộc phát hiện. Luân hồi quy tắc thí luyện lỗ hỏng, tham gia thí luyện lúc sau, đem luân hồi quy tắc giữ lại ăn trộm mà được đến, không hổ là luân hồi chi chủ cùng Khư vô chi. Chủ, tiểu lục bình đạm tán dương, một chút đều không sợ hãi hai vị phát ra uy áp khí thế. Liếc mắt một cái liền xem thấu ta linh hồn bản chất. Tiểu Lam, ngươi liền kém đến xa, ngươi thân thủ đưa tới, ngươi cho rằng gông xiềng, kỳ thật đối với ta loại này sẽ lợi dụng ăn trộm quy tắc linh tới nói. Một chút ý nghĩa đều không có, khiêu khích nói. Thế nào, sinh khí sao, Diêm cảm thấy tay ngứa, rất muốn động thủ thu thập cái này thấy không rõ tình thế ra hỏa. Bất quá bị Lâm Lam cản lại, nhìn đột nhiên đứng ở hắn bên người. Trước mặt, Lâm Lam, Diêm lập tức liền không tức giận, đắc ý nhìn phía Khư phương hướng, ân, từ đến bước bắt đầu, hai linh cố ý đứng ở Lâm Lam hai bên, khoảng cách bằng nhau, Lâm Lam không thể không ngăn cản nột, tuy rằng lúc này tiểu lục rất là thiếu đánh, nhưng là vẫn luôn đứng ở tiểu lục bên cạnh thời gian chi linh đại mỹ nữ cũng cảnh giác nhìn bọn họ. Nói thực ra, tam đánh nhị, phải nói. Là tam đánh một cái nửa, thời gian chi linh loại trạng thái này, nói là nửa cái cũng cất nhắc, bọn họ bên này là ổn thắng. Bất quá, Lâm Lam không thể tưởng được không cho thời gian chi linh mặt mũi lý do. Hơn nữa không cần phải, người vừa mới khóc lời này vừa ra, thời gian chi linh lộ ra bi thương biểu tình, tiểu lục sửng sốt một chút, ta tin tưởng, vì ngươi vừa mới khóc lý do. Ngươi cũng sẽ không làm ra làm ta thất vọng sự tình, kỳ thật Lâm Lam càng muốn nói. Làm thời gian chi linh thất vọng sự tình, Khư cách nói, đã là làm thời gian chi linh đánh yểm trợ. Cái gì là thời gian người nhập cư trái phép, phải nói là thời gian chi linh lấy nửa hiến tế phương thức. Vẫn luôn bảo hộ linh, hy hữu quy tắc chi linh, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cũng có cần thiết không thể vi phạm chuẩn tắc. Giống Lâm Lam, hỗn độn quy tắc là cân bằng, nàng tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì nhiễu loạn hỗn độn quy tắc cân bằng sự tình. Nếu không, nàng liền sẽ gặp quy tắc phản phệ, giống Diêm, luân hồi quy tắc là luân hồi tái sinh, như vậy hắn quy tắc dưới, tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì hủy diệt sinh linh sự tình. Ân, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Hắn chỉ có thể không ngừng lăn lộn sinh linh linh hồn không ngừng trải qua từ sinh đến tử lại. Đến sinh luân hồi quyền lợi, lại vĩnh viễn sẽ không có được hoàn toàn tiêu diệt sinh linh năng lực. Nga, giống ma loại này, đã không xem như sinh linh phạm trù ngoại trừ. Hỗn độn duy trì chính là có sinh, có vong, chân chính tiêu vong cái loại này. Mà luân hồi loại này tuần hoàn lợi dụng. Quả thực chính là ở khiêu chiến hỗn độn điểm mấu chốt. Đối với chết thù luân hồi quy tắc, Lâm Lam còn tính hiểu biết. Mặt khác, cho dù là truyền thừa ký ức, cũng không có thể đề cập đến các mặt, tỉ như cùng nàng đồng cấp quy tắc. Khư, nàng chỉ là biết, khư hắn quy tắc trước nay chỉ có hủy diệt, muốn lăn lộn sinh ra mệnh, đó là không có khả năng. tỉ như thời gian quy tắc, như là thời gian chi linh loại này, nàng cũng chỉ là biết, thời gian giao cho mỗi cái sinh linh quy tắc đều là bình đẳng. Cho dù là khống chế thời gian chi linh, đều không thể tùy ý nghịch chuyển, càng cao cấp quy tắc, đối quy tắc chi linh hạn chế liền càng cường. Tựa như Lâm Lam, nàng xác có thể triệu hoán một đống hỗn độn ma, giả thiết, đối âm mặt tiến hành công kích đoạt lấy. Chỉ là, đây đều là có hạn chế. Một khi làm hỗn độn ma số lượng cùng vị diện tồn tại tương đối số lượng cân bằng xuất hiện vấn đề, nàng cũng sẽ lọt vào phản phệ. Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật luân hồi vị diện nếu tiếp tục phát triển đi xuống, một ngày nào đó sẽ đạt tới phá hư hỗn độn cân bằng xu thế. Đến lúc đó, Lâm Lam phỏng chừng cũng đến ra tay làm chuyện xấu. Bất quá, khoảng cách cái kia có một ngày, thật sự quá xa xôi. Lâm Lam lười đi để ý nghĩ nhiều, mà thời gian chi linh đối Tiểu Lục làm sự tình, rõ ràng là vi phạm quy định thao tác, vẫn là nghiêm trọng vi phạm quy định thao tác, tạm dừng Tiểu Lục trên người thời gian, cùng cấp với làm hắn đạt được miễn tử kim bài, cũng chính là chân chính ý nghĩa thượng vĩnh sinh. So linh loại này, lâu rồi sẽ trở về căn nguyên sinh linh chủng loại càng nghịch thiên. Lâm Lam kỳ thật thiệt tình cảm thấy, nàng, khư, còn có Diêm, kỳ thật tồn tại cùng không, vứt lại ích lợi liên mấy thứ này ở ngoài, đối sở hữu sinh linh ý nghĩa cũng không lớn, không có bọn họ, thời gian giống nhau không ngừng đi tới, sinh linh vẫn như cũ không ngừng tiến hóa, khư sẽ biến thành suy sút thanh niên, thường thường tìm xem kích thích, liên kém không có ở trên mặt viết linh sinh nhàm chán. Diêm lười đến thanh niên, dùng sức lăn lộn được chăng hay chớ, nàng mỗi ngày đều làm cùng bình thường linh không sai biệt lắm vị diện rèn luyện. Nhìn như là tích cực hướng về phía trước, kỳ thật, cùng khư, Diêm bọn họ cách làm, nào đó trình độ thượng là hiệu quả như nhau, không nhiều lắm khác biệt. Xét thấy như vậy đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra linh sinh thái độ. Lâm Lam là thật sự tìm không ra cùng thời gian chi linh giang thượng. Cũng tiêu diệt Tiểu Lục lý do, người trước không cần phải, đã chịu phản vệ thời gian chi linh, chính là cung cấp với đã mở ra quy tắc tán loạn tiến hành trình tự. Chỉ chờ giết chóc chi linh tiêu vong, người sau sao, Tiểu Lam, ta là nghiêm túc. Tiểu Lục nghe xong Lâm Lam nói, thoải mái cười, lời nói lại là đặc biệt thiếu đánh, ngươi loại này linh sinh thái độ, thật sự sẽ bị bọn họ ăn đến gắt gao, muốn hay không suy xét tới ta nơi này. Hảo đi, ta là nói giỡn, vẫn là câu kia, cảm ơn ngươi, ngươi hộ hoa sứ giả tới rồi, ta cũng công thành lui thân. Tiểu Lục ta trước nay đều là nói chuyện giữ lời, ta nhận Tiểu Lam ngươi cái này bằng hữu, nếu có một ngày ngươi ở luân hồi vị diện phiền chán, không muốn cùng bọn họ chơi, ngươi liền tới tìm ta đi. Nói xong, hắn xoay người tưởng rời đi, cũng không có lưu luyến. Tiểu Lục có lẽ là xúc động, Lâm Lam gọi lại chuẩn bị tiêu sái rời đi giết chóc chi linh. Nàng thật sự không đành lòng, Tiểu Lục liền như vậy rời đi, thời gian chi linh rõ ràng cùng hắn gần trong gang tấc, lại căn bản không có lại lần nữa tương ngộ khả năng. Như vậy, quá bi ai, quy tắc phản phệ, so trong tưởng tượng càng đáng sợ, rất vô tình, khư cùng Diêm đều giật giật, cuối cùng không nói gì, cũng không có ngăn lại Lâm Lam cách là mờ ni. Chỉ là, Tiểu Lục phản ứng lại là ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Lâm Lam có thể khẳng định, Tiểu Lục tạm dừng thời điểm, thân thể là cứng đờ, linh hồn thậm chí có trong nháy mắt không xong, chỉ là hắn xoay người quay đầu lại thời điểm, cũng đã tất cả đều khôi phục như thường. Không bỏ được ta, Tiểu Lục quay đầu lại đối với Lâm Lam, chỉ sợ nụ cười này, là Lâm Lam từ trên mặt hắn nhìn đến nhất thật sự một cái tươi cười. Mang theo nước mắt, bất quá đáng tiếc, ngươi lại thích ta cũng vô dụng, ta đã có yêu thích linh. Hơn nữa a, chuẩn bị vâng theo nàng nguyện vọng, mang theo cùng nàng hồi ức, vẫn luôn sống sót, sống đến luân hồi đoạn tuyệt, hỗn độn tiêu tán mới thôi. Ngươi nói ta quyết định này hảo sao, này trong nháy mắt. Lâm Lam cảm thấy, Tiểu Lục đã biết chút cái gì. Quá được hoan nghênh chính là phiền toái nột, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta Nga, ngươi sẽ bị thương, có một số việc, nói ra liền không hảo. Cấp lẫn nhau lưu chút niệm tưởng càng tốt đâu tương đương, Lâm Lam. Huống hồ, ta sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được nàng. Nói cho nàng, ta trưởng thành, ta quá rất khá, trừ bỏ lúc nào cũng tưởng niệm nàng. Ta tin tưởng, nàng cũng là giống nhau, sợ Lâm Lam không yên tâm giống nhau. Tiểu Lục bảo đảm, yên tâm, nếu quả thật là tới rồi cái loại này ta mệt mỏi. Kiên trì không đi xuống thời điểm, ta sẽ thông chi ngươi, làm ngươi tới gặp ta cuối cùng đoạn đường, nói xong. Vứt cho Lâm Lam một viên bảo châu, giúp ta đem nàng mang về cấp cái kia may mắn chạy thoát chế tài chính nghĩa chi linh. Liền nói, nàng muốn, ta vô pháp cho nàng, nhìn thấy Lâm Lam tiếp được lúc sau. Xoay người liền biến mất ở hỗn độn bên trong, mơ hồ gian. Lâm Lam nhìn đến đã từng ở khối Rubik kim tự tháp ngoại nhìn thấy. Kia một đội linh tạo thành quân đội. Ở quân đội trước mặt, hắn Mạc Danh có vẻ cao lớn rất nhiều. Mạc Danh, thương cảm liền tách ra rớt. Lâm Lam còn quỷ dị nghĩ. Chẳng lẽ hắn mang theo này đó quân đội, chỉ là vì khoe khoang. Gì, cái này không phải ta đưa cho tiểu lục đạn châu sao? Cư nhiên thật sự thành linh sao? Bất quá, như thế nào giống như lại bị tiểu lục giữa ngoài, Lâm Lam phủng trên tay rõ ràng là Nguyệt Chi Linh. Phòng ấn Linh dùng bảo châu, đối với đứng ở nàng trước mặt thời gian Chi Linh, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì hảo, thời gian Chi Linh lại là phi thường kích động cùng sinh động. Ngươi hảo, ái ngủ hỗn độn Chi Linh tiểu muội muội, chúng ta gặp qua, còn nhớ rõ sao, không nghĩ tới. Chúng ta gặp lại là loại tình huống này. Này duyên phận, thật là, ta là thời gian Chi Linh. Ngươi có thể kêu ta tiểu tứ. Ngươi cùng tiểu lục nhận thức. Còn không quên cảm thán. Đúng rồi, ngươi cùng luân hồi tiểu thí hay còn có cái này suy sút hư tiểu đệ là cái gì quan hệ. Sinh thời có thể nhìn thấy bọn họ một cái thành niên. Một cái không suy sút, còn cùng nhau truy nữ linh. Thật sự so với ta tồn tại càng thêm huyền huyễn nột. Ha ha, Diêm và Khư liên hợp phát ra tiếng. Lâm Lam rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Các ngươi, đều, nhận thức, Diêm, biến thái đại thẩm, Khư, đánh không chết con rán. Thời gian Chi Linh, đương nhiên, tiểu thí hài sinh ra thời điểm. Ta còn đi xem qua một chút, thiếu chút nữa không có bị cái kia hộ nhãi con luân hồi vị diện xua đuổi. Đến nỗi Khư tiểu đệ, có một đoạn thời gian, hắn diện mạo thập phần phù hợp ta thẩm mỹ, ta còn tưởng cùng hắn thân cận tới. Lâm Lam, đột nhiên mất đi truy vấn đi xuống xúc động. Hết chương.